Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1184, tiểu tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch liền nhận được một tin tức tốt. Cùng nhà sản xuất nói qua, rạp chiếu phim xếp hàng phiến tỷ lệ yêu cầu đối ngươi có thể lấy tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốc đạo diễn lúc đang gọi điện thoại rất rõ ràng tâm tình không tệ, cùng mấy ngày trước đây lúc tạo thành rất lớn tương phản. Nhà sản xuất có thể đồng ý cũng là hợp tình lý, điều kiện này vốn cũng không phải là bọn họ nhấc lên, mà là Khương Tô bên kia vì đả động bọn họ mới tự nguyện cho ra. Điều kiện này mặc dù là có ném một cái ném động lòng người, nhưng là sở dĩ nhượng chế phiến người xoắn suýt còn là ngôi biệt thự kia mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay chụp kỳ hạn công trình thế nhưng là chậm trễ không nổi a. Nếu là phòng ở không có kia một phen bố trí liền phí công, cái này không khỏi quá nhiều lo lắng. Về phần xếp hàng phiến tỷ lệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là xếp hàng phiến tỷ lệ chỗ tốt cho đến, nhưng nếu như chiếu lên lúc thượng tọa tỷ lệ không tốt, đây chẳng phải là bạch bạch bị người chế giễu. Cho nên khi Giang Tiểu Bạch bên này đem một tòa tốt hơn phòng ở lấy ra, mặt khác còn tỏ vẻ thuê thời gian không hạn, mặt khác toàn bộ hành trình miễn phí về sau, nhà sản xuất cũng bỏ đi chỉ có lo lắng, đối Cốc Sơn đề nghị đáp ứng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, tạo hình gửi thông điệp tại sao 5 ngày tuyên bố, khởi động máy thời gian liền muốn nhìn căn nhà bên kia bố trí, bất quá tháng 5 phần khẳng định có thể hoàn thành. Ta đoán hẳn là tại trung tuần tả hữu liền có thể giải quyết. Cốc đạo diễn lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu được sau khi thông báo xong, Giang Tiểu Bạch liền cho Trần Hy Sơn gọi điện thoại nói một lần chuyện này. Rạp chiếu phim bên kia không cần liên hệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, vậy được rồi. Giang Tiểu Bạch không biết có phải hay không là chính mình cảm giác sai rồi, nếu không nàng vì cái gì tại Trần Hy Sơn trong giọng nói cảm thấy một tia thất lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang muốn tắt điện thoại, Trần Hy Sơn lại là gọi lớn ở nàng. Đúng rồi Bạch tỷ, có chuyện nói với ngươi một phen, Khương Tô bên kia ta động chút ít tay chân, nàng gần nhất thời gian cũng không tốt qua. Cái này coi như là cho ngươi báo thù. Giang Tiểu Bạch không khỏi sững sờ. Ngươi làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có làm cái gì, chỉ là tìm người đi cùng mấy cái kia cùng Khương Tô quan hệ không ít lão bản thái thái hàn huyên tán gẫu, trong lúc vô tình tiết lộ cho các nàng một điểm bí mật mà thôi, không uổng phí khí lực gì. Trần Hy Sơn cười nói, Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mơ hồ đoán được cái gì, mấy cái, quan hệ không ít, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch chỉ là cảm giác được Khương Tô cùng với nàng người đại diện tựa hồ trung gian có chút cái gì, vốn cho rằng hai người này là đang âm thầm yêu đương, nhưng là hiện tại nghe Trần Hy Sơn ý tứ. Khương Tô bên người nam nhân không chỉ hắn một cái. Loại sự tình này, tựa hồ tại trong vòng cũng không hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trong lòng khẽ thở dài, cùng Trần Hy Sơn nói cảm ơn, đồng thời nói cho hắn biết dừng ở đây, không cần lại làm cái gì. Thù này, nạp còn là nghĩ chính mình đi báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nhà ma vượt quan, cái kia Tống Nghệ, đây là công ty cho chính mình đền bù, có thể xa xa không có nghĩa là nàng cùng Khương Tô trong lúc đó sự tình như vậy kết thúc. Giang Tiểu Bạch nghe Trần Hy Sơn lời nói sau cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải nhiều kinh ngạc, nàng còn đang suy nghĩ chính mình hẳn là từ chỗ nào phương diện cho Khương Tô một ngạt tương đối tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, đi thăm dò một chút công tác của nàng an bài, sau đó dần dần làm phá hư. Người nghĩ nhận đại ngôn, ta đi cùng ngươi cạnh tranh, người nghĩ chụp diễn, ta cũng đi tham gia thử vai, người muốn tham gia hoạt động, ta cũng cùng có mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái là bởi vì được nhà ma vượt quan, hành trình, Giang Tiểu Bạch cảm thấy theo Khương Tô nơi đó giật đồ cảm giác còn rất khá, liền nghĩ ở trên đây đem nàng đánh tới phục mới thôi. Người không phải muốn cướp công việc của ta sao? Ta đây liền hoàn lại kia người, nhìn xem cuối cùng ai mới là thảm nhất cái kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lối trả thù này xuất khí phương thức không giống dùng phù nhanh chóng như vậy thấy hiệu quả. Nhưng chính là loại này tiểu đao chậm rãi mài biện pháp mới rất tra tấn người. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch cảm thấy, cái này cũng có thể cho chính mình tăng thêm một điểm niềm vui thú không phải. Mà tại Giang Tiểu Bạch không biết địa phương, Khương Tô lúc này đã bể đầu sứt chán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng có mấy cái nhân tình tổng giám đốc đều tìm đến nàng phiền toái, có đến chất vấn, còn có người đến cho nàng một bàn tay. Tựa như hiện tại, Khương Tô trên mặt chính là sưng đỏ, tóc cũng giống là bị người tóm, có vẻ thật lộn xộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cho ra lý do là đồng dạng, tiện nhân, đùa với ngươi chơi mà thôi, ngươi còn thật đề cao bản thân. Cũng dám cùng ta lão bà nói, ngươi có phải hay không điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tô lúc ấy liền mộng, nàng là điên rồi mới có thể đem loại sự tình này chủ động nói cho người ta nguyên phối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tô cùng khác sao nữ không đồng dạng, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến trèo cành cao lấy chồng, gả hào môn cái gì căn bản không tại quy hoạch bên trong, mục tiêu của nàng chính là nhiều kiếm tiền, sau đó từng bước một trở thành cao nhất lưu nghệ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng căn bản cũng không tìm bạn trai, cũng cùng trong vòng nam nghệ sĩ vẫn duy trì một khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng rất rõ ràng, những cái kia nam minh tinh bạn gái phấn bọn họ phần lớn tựa như chó dại, cùng bọn hắn lăng xê dĩ nhiên có khả năng đề cao nhiệt độ, nhưng là bêu danh cũng sẽ càng nhiều, nếu là làm cho một ít ngốc nghếch anti-fan này thật là làm người đau đầu, đừng nói loại chuyện này náo ra đến sau còn có thể ảnh hưởng chính mình cùng các lão bản. Cảm tình, nàng chính là suy nghĩ nhiều chút tiền, đợi đến chính mình thành đại phú bà, có được mấy trăm triệu tài phú về sau. Kia muốn tìm cái gì nam nhân không đều là mình nói tính. Muốn tìm mấy cái cũng không có vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gả cho hào môn còn phải đủ loại bị câu thúc, nàng cũng không muốn cùng ác bà đấu. Nghĩ như vậy đến, còn không bằng bao nuôi Tiểu Bạch kiểm tới sảng khoái. Tại loại ý nghĩ này dưới, nàng làm sao lại điên rồi tìm những cái kia các thái thái thẳng thắn đâu. Nàng còn muốn hay không thanh danh của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Được rồi, im miệng đi tiện nhân, ta lão bà đều nói ngươi đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của nàng lên, còn muốn buộc chúng ta ly hôn, phi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, kia bốn cái tổng giám đốc người đã đi, xung quanh lâm vào yên tĩnh. Thế nhưng là chính Khương Tô lại sắc mặt trầm thấp, con mắt cũng là sưng đỏ. Bọn họ đánh quá đau, nàng đã khóc mấy trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tô lúc này ở lo lắng chính là, chuyện này phải làm sao? Mấy vị này tổng giám đốc thái thái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Các nàng phần lớn cũng là xuất thân không sai thiên kim tiểu thư, không bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện. Chính mình lại nghĩ cùng các lão tổng bảo trì giao tình sợ là không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho nàng có lòng tin có thể đem bọn họ hống tốt cũng không được. Những người này tiền tài cùng hành tung một khi nhận hạn chế, chính đó cũng không cần thiết cùng bọn hắn tốt lắm. Nàng chân chính sợ là những cái kia thái thái có thể hay không đem sự tình cho chọc ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tô hít sâu khẩu khí, ánh mắt dần dần biến thanh minh. Trước tiên bình tĩnh nửa ngày, đợi đến ban đêm lúc muốn từng cái gọi điện thoại cho bọn hắn nói xin lỗi, Đầu tiên là đem tư thái bày thấp, xin lỗi, đồng thời nói với bọn họ. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, giả bộ đáng thương một phen, cuối cùng lại mời bọn họ hống tốt chính mình các thái thái. Đừng để những nữ nhân kia đem sự tình đâm đến truyền thông nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác truyền thông bên kia cũng phải sớm chào hỏi, nếu là có tin tức tuôn ra đến nàng nhất định phải ngay lập tức biết, sau đó mua được bọn họ đem bản thảo cho triệt hạ đến, tuyệt đối không thể nhường đám dân mạng biết. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Khương Tô điện thoại di động đột nhiên vang lên, lại là Nguyễn Tương Âm đánh tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.